Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 405, bởi vì có ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tiếp theo từ chỗ cao nhảy xuống lực trùng kích. Lưu Kiệt một cái bát cực quyền đánh ra, trực tiếp đánh bể cấp 8 người khổng lồ đầu. Màu tím lưu quang đi mà trở lại, thật nhanh qua lại ở cấp 8 đồ sộ thân thể người trước sau. Mấy hơi thở bây giờ, ngay tại cấp 8 người khổng lồ trên mình đâm mười mấy trước sau thấu lượng cửa hang. Không thể không nói, lão đạo sĩ đưa cái này Tử Vân Phi kiếm thật con mẹ nó dễ xài. Lưu Kiệt bây giờ trở thành người năng lực cấp 7, vốn là thực lực bạo tăng, hơn nữa hắn là thiên mệnh võ tu. Lại hơn nữa Tử Vân Phi kiếm lợi hại, ở cái này mấy hơi thở thời gian, cái này cấp 8 người khổng lồ đã trực tiếp bị Lưu Kiệt đánh chết. Cái đó cấp 7 kỵ sĩ đã hoàn toàn thấy đờ ra. Như nhau đều là cấp 7, chênh lệch sao lớn như vậy chứ? Cho đến Lưu Kiệt đứng yên ở trước mặt hắn, hắn mới từ đờ đẫn chính giữa kịp phản ứng, trên mặt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi là Lưu Kiệt? Lưu Kiệt sững sốt một chút. Ngươi biết ta? Kỵ sĩ cấp 7 cười to nói. Ngươi nhưng mà Lưu Kiệt à? Toàn năng thi đấu lên tươi đẹp ba hạng nhất. Ta nhưng mà toàn năng cuộc so tài trung thực người xem. Ta có thể không nhận biết ngươi sao? Các nước người năng lực không phải đều đã rút lui hồi tất cả nước sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lưu Kiệt một vừa đưa tay đến vậy một đống màu tím đất bùn bên trong đi tìm tinh hạch. Vừa nói, ngươi có thể không biết. Hắc Hà dáng thế nghiêm trọng tính. Bây giờ, các nước đều là một cây tuyến thượng châu chấu. Huống chi, chúng ta hai nước quan hệ không tính là kém. Ta bây giờ là Hoa Hạ đặc khiển đội cứu viện thành viên. Ta nhiệm vụ là trước tới cứu viện. Nghe được Lưu Kiệt nói, kỵ sĩ cấp 7 sắc mặt mừng rỡ. Quá tốt, có các ngươi Hoa Hạ tiếp viện, chúng ta giáo đình sẽ không còn là tứ cố vô thân. Lưu Kiệt vỗ một cái kỵ sĩ cấp 7 bả vai an ủi nói. Không chỉ là chúng ta Hoa Hạ, nước Nga đội cứu viện sợ rằng cũng sắp đến rồi. Theo thời gian rời đổi, phía sau vậy còn biết có những thứ khác quốc gia tới tiếp viện. Kỵ sĩ đều là tính tình cũng được, vị này cũng không ngoại lệ. Nghe được Lưu Kiệt nói như vậy, hắn cơ hồ đều muốn kích động được rơi nước mắt. Đúng rồi, ngươi bị thương, muốn không muốn đi chúng ta tiêm 2000 trên chiến đấu cơ mặt nghỉ ngơi. Nơi đó có đứng đầu người năng lực cấp 9 trấn thủ. Chiến đấu cơ phòng ngự cơ chế vậy đặc biệt hoàn thiện. Trước mắt là tương đối an toàn. Còn có tân tiến chữa bệnh, có thể chữa trị ngươi thương thế. Lưu Kiệt mà nói, để cho kỵ sĩ cấp 7 do dự một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói, còn chưa liền đi, ta thương thế không tính là nặng. Ta còn có thể chiến đấu, ta cùng ngươi cùng nhau, đi cứu những người khác. Lưu Kiệt sắc mặt làm lộ vẻ xúc động, khó có thể tưởng tượng. Quốc gia này trải qua như vậy tai nạn, người này kỵ sĩ tinh thần vẫn bền chắc không thể gãy. Cho dù là đều phải tuyệt vọng, còn là nguyện ý vì người khác mà chiến, chỉ là bảo vệ mình kỵ sĩ tên. Ta kêu Carter, trước kia ở Adam lớn thủ hạ của ngươi, ngài và hắn là bạn tốt đúng không? Lưu Kiệt gật đầu một cái. Đúng rồi, Carter, ngươi biết Adam ở đâu sao? Carter có chút mê mang lắc đầu một cái. Ta không biết, tai nạn tới quá nhanh. Hắc Hà hạ xuống mặt đất ngay tức thì. Bên trong có quá nhiều quái vật lao ra. Ta và Adam đại nhân bọn họ tản mát. Được rồi, Lưu Kiệt trong mắt lộ ra thâm thúy. Lúc ấy hắn ngồi ở túy kiếm tiên phi kiếm lên. Đang phải rời khỏi toàn năng sân so tài quán thời điểm. Hắn nói với Adam. Nhất định phải sống sót. Lưu Kiệt và Adam dẫu sao cộng sự nhiều lần, hắn là nhận người bạn này, tự nhiên không hy vọng Adam xảy ra chuyện. đem màu tím người khổng lồ tinh hạch thu vào mình nhẫn không gian chính giữa. Lưu Kiệt và Carter đi về phía trước đi. Chỉ chốc lát sau, hai người ngừng chung một chỗ phế tích trước mặt. Lưu Kiệt nói, khối này phế tích chính giữa. Còn có ba người sống sót. Trong đó có một cái ở bên kia. Ngươi đi cứu một chút. Ta đi cứu ngoài ra hai cái. Carter bị Lưu Kiệt nói sửng sốt một chút. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Lưu Kiệt là làm sao biết khối này phế tích chính giữa có người sống sót? Một loại là người năng lực cấp 7. Hắn hoàn toàn không cảm giác được phế tích bên trong có người sống sót tồn tại. Có thể, đây chính là tại sao Lưu Kiệt có thể tham gia toàn năng thi đấu. Hắn lại không thể tham gia toàn năng cuộc so tài nguyên nhân đi. Tựa như cùng người bình thường và người năng lực khác xa lắc xa lơ như nhau. Thông thường người năng lực và thiên tài người năng lực bây giờ cũng có to lớn cái hào rộng. Carter dựa Lưu Kiệt chỉ vị trí, rời ra đổ nát thê lương. Quả nhiên tìm ra một người còn có hô hấp người bình thường. Mà bên kia, Lưu Kiệt moi ra hai người. Cái này hai người là một đôi mẹ con gái. Cái đó mẫu thân bị thương nên đã hôn mê. Mà cái đó bé gái bị nàng mẫu thân ôm vào trong ngực. Cũng không có bị thương gì. Chẳng qua là bị kinh sợ. Đỉnh đầu vách tường bị người mang ra. Một tia ánh sáng ném vào phế tích bên trong. Bé gái ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lưu Kiệt đang ngưng mắt nhìn mẹ con các nàng hai người. Giờ khắc này, Lưu Kiệt thân hình ở bé gái đó trong mắt. Thật là giống như là thượng đế như nhau. Cứu mau cứu mẹ ta. Bé gái hốc mắt ửng đỏ. Thanh âm nghẹt ngào nói. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút. Lộ ra vẻ mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Ta sẽ cứu các ngươi. Mẹ ngươi cũng sẽ không có chuyện. Nàng nhất định sẽ khá hơn. Nhìn Lưu Kiệt trên mặt mỉm cười. Truyền đưa cho bé gái hy vọng. Chính là bởi vì có như vậy nụ cười tồn tại, bé gái mới có thể tin tưởng, Lưu Kiệt quả thật có thể cứu các nàng. Lưu Kiệt đem mẹ con các nàng từ phế tích bên trong ôm ra. Bé gái dùng trong suốt đôi mắt thấy Lưu Kiệt, bập bẹ nói, thúc thúc, người không phải trong tivi thường xuyên xuất hiện người kia sao? Bé gái còn không hiểu toàn năng thi đấu loại vật này. Lưu Kiệt sờ một cái đầu nàng nói, không sai, là ta, thúc thúc, cái thế giới này thế nào? Còn biết tốt sao? Nghe được bé gái vấn đề, Lưu Kiệt bị đăng hỏi, trong chốc lát không biết nên trả lời như thế nào nàng. Thật ra thì Lưu Kiệt rất muốn nói cho bé gái, ta nơi nào biết những chuyện này? Thế giới này có được hay không? Cùng ta quan hệ không quá lớn à? Ta chẳng qua là để hoàn thành ta nhiệm vụ mà thôi. Thuận tiện đương đương người tốt thôi. Nhưng là, nhìn bé gái vậy không có tạp chất trong veo cặp mắt. Lưu Kiệt hồi tưởng lại ở hoa hạ người năng lực liên minh tổng bộ luyện binh trên trận. Thăng quốc kỳ lúc, cái loại đó nhiệt huyết. Cái loại đó vì tên yếu mà chiến tâm niệm. Lưu Kiệt ánh mắt đột nhiên kiên định. Sẽ tốt, hết thảy cũng biết tốt. Bởi vì, có ta, có chúng ta, những năng lực này người ở đây, nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người. Bé gái trong mắt sáng lên, hoa, tốt như vậy sao? Vậy ta sau này nhất định cũng muốn là một cái người năng lực. Nói về, người năng lực rốt cuộc là thứ gì à? Lưu Kiệt bị bé gái vấn đề làm được có chút khóc cười không được. Người năng lực là thứ gì? Đây là một đôi lời có thể giải thích rõ sao? Ho khan, hụ hụ hụ. Này, Lưu Kiệt, Carter thanh âm ở một bên vang lên. Lưu Kiệt quay đầu nhìn, chỉ gặp Carter một mặt khẩn trương, vội vàng đảo mắt nhìn một vòng. Lưu Kiệt sắc mặt trầm xuống, bốn phía xuất hiện hết mấy người khổng lồ, còn có một cái màu bạc con ngươi người quỷ dị năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé https